Đây là tiếng nói Latch Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Latch Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 168 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Latch. Thì tập này được mang tên là Phong Vân Tụ Cơ Gia. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì Diệp Phàm đã đến Thánh Thành, lúc này hắn đến cái cơ sở bán nguyên thạch của vương gia, bắt đầu ra tay đánh. Thì một chiến dịch này, cơ sở của vương gia Thường Thành không còn tồn tại nữa. Mọi người đều bị diệt toàn bộ, tất cả đều chết tức tưởi, không ai trốn thoát được. Đầu tiên tin tức vừa truyền đi khắp Đông Hoang, gây chấn động toàn địa vực, mọi người đều kinh hãi. Thánh thể mới vừa xuất hiện liên chọc ra gợn sóng ngập trời như vậy. Mà nay hắn còn là thiên thai tượng thiên thứ nhất, đã dám nhổ gọn cơ nghiệp của thế lực lớn cấp bậc thánh địa bất hủ, tương lai còn có gì mà hắn không dám làm nữa chứ. Dương Đằng biết tin tức này khẳng định sẽ đánh tới, muốn tự chiến một trận cùng thánh thể. Mọi người đều biết trước khi mở ra đại chiến cổ Hoàng Sơn thì hơn phân nửa Bắc Đế cùng thánh thể sẽ phải chiến một trận. Trong cổ điện cơ gia do hư không đại đế tự tay xây dựng thành, vô tận tinh tú lấp lánh. Đây là một mảnh hư không vĩnh hằng, dường như không thuộc về thế giới này. Nhìn thoáng qua, tinh vực lưu chuyển, vũ trụ sơ diễn, vô cùng thần bí. Đây là một tòa cổ điện tràn ngập sương mù hỗn độn. Thần mở trong đó không biết là ngày là đêm là tháng nào năm nào. Không phải khách quý của cơ tộc nào cũng có thể đi vào, mấy năm nay cũng không có ai vào. Nơi này có được bí mật chứng đạo hư không, có một tia uy áp đại đế lưu động. Tương truyền hư không đại đế từ sau trận đại chiến kinh thế ở Bất Tử Sơn, lúc cuối đời chính là tọa hóa ở trong tòa cổ điện này. Một thế hệ đại đế nhân tộc ha, đến tộc cũng là gặp phải đại chiến như thế nào, gặp phải chuyện gì mà sau đó phải bế quan vậy? Là chết trận hay là thọ nguyên đã hết vậy? Đây là nghi vấn của tất cả người tiến vào hư không cổ điện, đồng thời cũng sẽ sinh ra kính ngưỡng vô hạn. Năm đó nếu không có hư không đại đế ôm quyết tâm, hẳn phải chết một mình tiến vào chỗ sâu trong Bất Tử Sơn, thì không biết nhân tộc trên đại vực có thể còn tồn tại bao nhiêu người đây. Trong hư không cổ điện tinh tú lấp lánh vô tận, giống như đang đối mặt với tinh không vạn cổ. Đại đế cơ tộc đúng là tán vào trong hư không vô ngần bí ẩn này, tuyệt tích ở thế gian. Nếu muốn tìm đến phần mộ cổ của hư không đại đế, nhất định phải từ nơi này tiến vào mới có thể tìm được một chút manh mối, bằng không vĩnh viễn không có cơ hội. Hư không đại đế thực sự đã chết sao? Vương Đằng hỏi. Gã hân hạnh được đi vào trong hư không cổ điện, cùng huyền tổ và phụ thân của gã làm khách quý, lúc này đang uống trà đàm đạo. Cổ hoàng của thời kỳ thái cổ và đại đế vô thượng của nhân tộc, trước sau đều là người tài ba trác tuyệt, dĩ đại nghịch thiên. Chung quy cũng không chống lại được năm tháng, đều có một ngày phải tọa hóa đó mà. Một nhân vật lớp người già của cơ tộc thở dài. Bỗng nhiên một con chim hỏa hồng nhỏ bay vào, giống như chu tước trong truyền thuyết, bể nghệ mọi người ở đây, hoàn toàn không sợ hãi một nhân vật cấp thánh chủ nào. Từ mi tâm của nó bắn ra một đạo thần niệm, truyền vào trong đầu mỗi một vị lỗi thời của cơ gia, làm cho thần sắc của lão biến đổi, thật lâu sau không nói lời nào. Người của vương gia rõ ràng cảm giác được có điều gì đó khác thường, phụ thân của vương đằng hỏi. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Bắc Dung đã phát sinh ra một sự tình rồi. Lão già cơ tộc này nói. Không lâu sau, Ngoài hư không cổ điện bay vào một khối ngọc bích, chiếu rọi ra một màn ánh, hết thảy mọi chi tiết phát sinh ở thần thành dần dần hiển hiện ra. Vương Đặng bóp nát cái chung trà trong tay, đứng bật lên, gã tức sùi bọt mép, không thể nhịn được nữa. Thạch Phương bị thánh thể nhổ tận gốc, chấn động đông hoang, là một đại sĩ nhục của vương gia mà. Ta nhất định phải chém thánh thể, tế anh linh của vương gia ta. Bắc Đế phát ra trọng thệ, mà nay gã làm khách ở cơ tộc, hành động của Diệp Phàm lần này là một loại khiêu khích nghiêm trọng, cộng thêm cừu hận từ trước, không thể tránh khỏi một hồi tử chiến. Dương Đăng, ta đang ở Bắc Vực chờ ngươi, ngươi rửa sạch cái đầu của ngươi đi, ta sẽ đến chém xuống đó. Một ngày này, Diệp Phàm ở thần thành phát ra thanh âm đồng dạng, toàn thành chấn động, những lời này rất nhanh truyền ra ngoài, khắp đồng hoang đều một mảnh sôi trào. Một người được xưng là cổ đế chuyển thế, không kém gì đại đế khi còn trẻ, người khác là thánh thể, sau này đại thành có thể tranh hùng cùng đại đế. Đây là trận chiến diễn thử trước thời hạn sao? Trận chiến giữa hai người này tất nhiên sẽ dẫn tới sự chú ý của khắp cả Đông Hoang, thậm chí năm đại vực đều sẽ tập trung ánh mắt mà ngắm nhìn. Đây là một trận chiến liên quan đến tương lai. Mọi người đều rất là chờ mong, Diệp Phàm đã đến thần thành phóng ra lời nói như vậy rồi, chờ Bắc Đế đến chiến một trận. Nếu dựa theo tính tình của Bắc Đế thì khẳng định là gã sẽ vượt qua hư không mà đến đây. Tại hư không cổ điện cơ gia, phía trên vô cùng sâu sắc, vô số tinh tú lấp lánh như là nối liền với chỗ sâu trong vũ trụ. Lúc này đột nhiên phát ra một tiếng vang nhỏ, một khối sao băng lớn bằng bàn tay rơi xuống. Đây là cái gì vậy? Mọi người đều đứng bật lên, các lão nhân cao niên bình thường ổn trọng đều vội vàng đến vấp phải cái bàn, khẩn cấp vọt lên bởi vì bọn họ cảm nhận được một tia đế uy. Tổ tiên lưu lại bí bảo sao? Mấy vị nguyên lão cơ gia tất cả đều run run, bọn họ cảm nhận được khí tức tương tự hư không cổ kính, có một loại thần năng khủng bố lưu động rất là dọa người, bọn họ gần như sắp mềm nhũn ngã xuống đất rồi. Keng một tiếng, phát ra một tiếng kim loại va chạm, mảnh nhỏ tinh tú màu lam kia rơi vào trong tay của Vương Đằng, chớp động hào quang yêu dị, có một loại đạo vận thần kỳ. Giờ khắc này người của cơ tộc tất cả đều biến sắc. Đây là vì sao? Kế thừa của cơ gia lại lựa chọn rơi vào trong tay của một ngoại nhân. Đây cũng không phải là điểm tốt gì. Tuy nhiên bọn họ cũng không lo lắng. Ở trong hư không cổ điện này không ai có thể làm càn. Ngay cả Vương Đằng được xưng là cổ đế chuyển thế cũng không được. Chỉ có thể giao lại ra đây thôi. Một vết máu, đây là... Mọi người vô cùng kinh ngạc. Mảnh nhỏ tinh tú màu lam ở trên bàn tay có một cái vết máu tươi, giống như là vừa mới chảy ra, tươi tốt mà vô cùng thê lương. Lại có vết máu giống như là như vừa mới chảy ra vậy. Mấy vị nhân vật tuyệt đỉnh đều kinh hãi, loại máu này cho bọn họ có cảm giác rất quen thuộc, khí tức giống như hư không cổ kính, mà lại có một loại thần năng đang lưu động khiến cho người ta không kìm nổi phải quỳ xuống lạy bái. Phía sau, một vị đại năng dùng thần niệm tra xét, không ngờ bị áp chế ngã xuống trên mặt đất, không chịu nổi cái loại uy áp lớn như vực sâu biển cả này. Đây chẳng lẽ là một chiếc máu của tổ tiên tộc ta sao? Người của cơ gia run rẩy, ngay cả các lão nhân cao niên đều không kiềm nổi mà run run, vô cùng kích động. Bọn họ thật bất ngờ, không rõ vì sao mảnh nhỏ tinh tú màu lam này lại từ trong hư không vô ngừng rơi xuống, mà lại có một cái vết máu của hư không đại đế. Tổ tiên đã tan trong hư không vô tận, không ai biết được phần mộ cổ của người ở phương nào, mà nay lại có một mảnh nhỏ tinh tú dính máu tươi của người sao? Một vị lão nhân cơ gia giơ tay muốn tiếp từ trong tay của Bắc Đế, lại khó có thể lay chuyển, mà lão còn bị đánh bay ra ngoài xa mấy chục trượng, đụng vỡ tan rất nhiều cái bàn ngọc thạch. Lớn mật, dám ở cơ gia của ta làm càn! Một vị nguyên lão giận tái mặt, định ra tay với Vương Đằng. Các vị bất giận à, cũng không phải là con ta vô lễ, các người xem là lực lượng của mảnh nhỏ tinh tú màu lam này, còn ta đang ở trong trạng thái vô ý thức mà. Phụ thân của Vương Đằng vội tiến lên giải thích, đồng thời một vị lão tổ của vương gia cũng đứng dậy, nói: Mặc dù lực lượng của Đằng Nhi xác thực có thể bỡ ngỡ thiên hạ, nhưng tuyệt đối không thể đẩy lùi một vị lão nhân lỗi thời như vậy. Đây là... Mọi người trong hư không cổ điện vô cùng kinh hãi. Vương Đằng vẫn không nhúc nhích, mảnh nhỏ tinh tú màu lam chảy ra từng cái phù văn hiện lên trong ánh mắt của gã. Tinh không vô tận, sao băng vạch ngang hư không rồi tiêu tan trong mắt của gã. Có các loại tự phù lóe ra, phi thường quỷ dị, đó là đạo ngưng chìm nổi. Người của cơ tộc Hư Lạnh, mảnh nhỏ tinh tú có dính vết máu của hư không đại đế này, đúng lý nên là của bọn họ tất cả, mà nay lại bị một người ngoại nhân chiếm được. Như vậy bất chẳng à, đây là thuộc về cơ gia, chúng ta dĩ nhiên sẽ không mang đi mà. Một vị đại năng Vương gia mồ hôi lạnh chảy xuống. Phụ thân của Vương Đằng lại tươi cười, nói: Như vậy đủ để chứng minh con ta có duyên cùng cơ tộc, ngay cả hư không đại đế đều hiển linh, ta xem ra chuyện hôn sự này là trời định sẵn từ trước rồi. Trong lát nữa để Đằng Nhi đọc ra cái thừa thu được, một chữ cũng không sai lệch. Huyền tổ của Vương gia lên tiếng. Người của cơ tộc thân sắc biến hóa không ngừng, nhất là mấy vị nguyên lão, tất cả đều như có chút suy nghĩ. Bí bảo của hư không đại đế trọng hiện sẽ là một loại kế thừa như thế nào? Vương Đằng này rốt cuộc có bao nhiêu đại số mệnh chứ? Hư không cổ điện giáng xuống thánh vật lại rơi vào tay của hắn. Nguyên lão của cơ gia không thể không thận trọng cân nhắc. Cảm thấy bắt đế tất yếu sau cuộc khởi, có lẽ thực sự không thể ngăn cản. Ngay trong ngày đó, có tin tức truyền ra bên ngoài, Vương Đằng được kế thừa của hư không đại đế, được một bộ phận người của cơ gia tán thành, thực rất có thể sẽ có quan hệ thông gia cùng cơ gia. Hư không đại đế trước khi tọa hóa có lưu lại kế thừa khác hay sao? Không ngờ lại lựa chọn Vương Đằng cho hắn chiếm được à? Đây là thật vậy hả? Ở Đông Hoang, rất nhiều thế lực lớn nhận được bẩm báo, tất cả đều vừa hâm mộ vừa kinh sợ. Đây là một sự kiện ảnh hưởng rất là lớn, cảm ngộ của đại đế trước khi lâm chung nhất định vô cùng trọng yếu. Vương Đằng lại có số mệnh lớn như vậy, chẳng lẽ nhất định chứng đạo thành đế hay sao? Mọi người đều kinh sợ, được hư không đại đế tán thành, đó chính là tiềm chất vô địch đến mức nào chứ? Xem ra cơ tộc thực sự muốn quan hệ thông gia cùng Vương gia rồi, cơ tử nguyệt trong sáng của cơ gia tương lai sẽ bị gả cho Bắc Nguyên rồi. Mọi người giật mình kinh sợ, hai thế lực lớn rất có thể muốn phá vỡ cấm kỵ, buộc cùng một chỗ. Sớm đã có lời đồn, trong cơ tộc có một số người vẫn phản đối cuộc hôn nhân này, muốn tương lai sẽ bàn lại, mà có một số người khác thì rất ủng hộ chuyện này. Hiện tại đã xảy ra đại sự như vậy, chỉ sợ người phản đối sẽ giảm mạnh, quan hệ thông gia hơn phân nữa sẽ không bị ngăn cản, bởi vậy mà sinh ra sóng gió rất lớn. Chưa được mấy ngày, lại có tin tức truyền ra, mấy vị nguyên lão cơ tộc trước sau đồng ý của cái hôn sự này. Nghe nói Vương Đằng giao ra kế thừa cực kỳ kinh người, là một bộ cổ kinh vô thượng. Ta không lấy chồng. Đây là cơ tử Nguyệt đấu tranh, nhưng tiếng nói của một mình cơ tử Nguyệt này trong sáng này dường như rất khó thay đổi. Tuy nhiên qua mấy ngày, bắt đế tu luyện cổ kinh trên mảnh nhỏ tinh tú màu lam có tiến triển đáng sợ. Ở trên không trung một chỗ động phủ của cơ tộc hiện ra các loại cảnh tượng đáng sợ. Chân Long, Phượng Hoàng toàn bộ nằm ở dưới chân đại đế tại trung ương, mà đế ảnh kia chính là gã, kim thân hùng vĩ, nổi lên các loại âm vang hiến tế. Lại có rất nhiều thần linh cúng bái. Ngay cả nhân vật lớp người già của cơ gia đều chấn động, bọn họ đồng thời tu luyện thiên kinh văn này, nhưng mà không tiến bộ nhanh chóng bằng bắt đế như vậy. Trong mấy ngày liền ngộ đạo, tu luyện tới cảnh giới tuyệt diệu. Bắt đế uy danh đại chấn, vốn nguyên lão cơ gia lúc đầu còn có điều nghi ngờ. Hiện tại với thiên phú của gã như vậy, gần như không người nào có thể đuổi kịp, tất cả đều thêm vài phần kính trọng. Tương lai nhất định có thể chứng đạo. Rất nhiều người trong lòng đều rung động, đối với thái độ chuyển biến này không hề còn chần chờ như trước nữa. Cũng không có người nào có ý giấu giếm, tin tức truyền ra bên ngoài, khắp Đông Hoang đều lặng ngắt như tờ. Người cường giả đến từ Bắc Nguyên này áp bức trẻ tuổi một thế hệ hít thở không thông. Rất nhiều nhân vật lớp người già cũng đều thở dài, là sầu lo cho con cháu, đợi sau khi họ chết đi ai có thể chống lại bắt đế như vậy, mà nay họ cũng đã lực bất tòng tâm rồi. Thần Khư là một địa vực cổ xưa rộng lớn, nhiều địa phương đất đỏ như máu không có một ngọn cỏ nào, nhưng cũng có không ít địa phương sinh cơ bừng bừng, cổ dược mấy vạn năm sinh trưởng, hương thơm ập vào trong mũi. Một con chó lớn màu đen cõng trên lưng một cô bé mẫm mỉm trắng như ngọc điêu khắc thành, thường lui tới địa vực này, không ngừng thì thầm to nhỏ, giống như cùng nhau làm kẻ trộm. Con bà nó thật sự có Nam Thiên Môn sao? Chỗ sâu nhất thật sự có Thiên Đình cổ hay sao chứ? Nó nhìn ra xa, thấy được một cái cổng cổ quả thực cao lớn chọc trời, và trong thượng khư phi thường rộng lớn. Cậu cậu, khi nào đi tìm đại ca ca vậy? Cô bé giống như búp bê tinh xảo này, nhu thuận mà thanh tú, làm cho người ta yêu mến. Qua một thời gian nữa đi, nghe nói hắn thật sự có phiền toái rồi, ngay cả hạt giống của cơ tộc hơn phần nữa phải gặp đại họa đó. Mảnh nhỏ tinh tú màu lam dính đế huyết kia có thể là kế thừa của hư không đại đế, nghĩ tới lại khiến cho da đầu người ta rung lên mà. Đệ Hắc Cổ lẩm bẩm với giọng không thể nghe thấy. Cậu cậu nè, ngươi đang nói cái gì vậy? Cô bé chớp đôi mắt to, nhẹ nhàng vỗ vỗ nó. Ta nhớ rõ Vô Thủy Đại Đế, nhân vật vô thượng ở chỗ sâu trong Bất Tử Sơn nói qua, binh khí của hắn là dùng Vĩnh Hằng Lam Kim ở trong tinh không luyện chế mà thành, nắm lại khiến cho người ta phát khiếp mà. Hơn phần nữa là một mảnh vỡ binh khí nhốt đánh vào trong cơ thể hư không đại đế rơi xuống. Mặc dù lấy dính máu của hắn, nhưng là kế thừa của Bất Tử Sơn. Ở Bắc Vực, Diệp Hàm cũng nhận được tin tức mấy ngày gần đây về Vương Đằng. Hắn trầm mặc một hồi lâu, cơ duyên của đối phương thực sự vượt qua tưởng tượng của hắn. Tuy nhiên hắn cũng không sợ hãi chút nào, phát ra lời khiêu chiến mạnh nhất, bị phần đông tu sĩ truyền đi khắp đại địa Đông Hoang. Hoa quế tỏa hương, đêm trăng tròn, đỉnh Tử Sơn quyết tử chiến một trận. Đêm trăng tròn, thánh thể sẽ đại chiến cùng Bắc Đế ở trên đỉnh cổ Hoàng Sơn. Tin tức này chấn động mọi người, ngay cả sinh linh thái cổ đều biết, bởi vì đó là địa phương hành hương thời thái cổ. Hoa quế tỏa hương, đêm trăng tròn, đỉnh Tử Sơn quyết tử chiến một trận. Đồng hoàng mọi người đều đang chờ đợi, thánh thể quyết đấu với Bắc Đế, đây tất nhiên là một trận chiến động trời, giống như diễn thử trước thánh thể đại thành tranh hùng cùng đại đế cổ vậy. Đầu tiên tin tức này ảnh hưởng thật là lớn, rất nhanh truyền tới Trung Châu, Nam Lĩnh. Mọi người đều chờ mong nhìn thấy một trận chiến này, bởi vì trận chiến này liên quan đến tương lai, ai có thể chứng đạo. Cách đêm trăng tròn còn có hơn 10 ngày, cũng không còn lâu lắm, có thể nói rất nhanh sẽ đến. Một trận chiến này ngay tại trước mắt, chính là một hồi long tranh hổ đấu, là trận chiến tiêu điểm dẫn tới chú ý của khắp thiên hạ. Có thể lường trước, chắc chắn cả thế gian đều chú mục vào. Vương Đằng không có lý nào mà không ứng chiến, mà nay cường đại như gã có thể bể nghệ tất cả trẻ tuổi một thế hệ, có thể luận bàn cùng thánh chủ một phương, không có khả năng lui bước được. Quả nhiên sau khi Diệp Hàm hôi lên lời khiêu chiến chấn động thế gian, Vương Đằng lập tức ở cơ gia tỏ thái độ đáp lại. Đêm trăng tròn, nhất định ở cổ Hoàng Sơn chém rụng thánh thể. Bắc Vực, mùa thu rất lạnh, lá vàng nhẹ bay, tràn ngập một loại không khí sơ sát. Một trận gió thổi qua, lá rụng bay theo chiều gió. Một mùa điều hưu đã đến. Trận đại chiến kinh thế sắp diễn ra, Diệp Phàm bình tĩnh vượt qua hư không, mọi người không nhìn ra có một tia gợn sóng nào. Trong thời gian này, hắn từng tới Diệu Dục Am, tuy nhiên cũng không gặp An Diệu Y. Hắn được biết nữ nhân điên đảo chúng sinh này sớm đã một mình đi tới Tây Mạc, tìm kiếm một môn huyền pháp từ Phật đạo. Bắc Vực đất đỏ vô cùng vô tận, hiếm thấy ốc đảo, càng không có hoa quế, nhưng lại phải là một ngày đó đón trăng mà chiến đấu. Còn hơn nửa tháng trước Tử Sơn nhưng lại mọc ra hoa quế. Từng cánh hoa rơi rơi bay trong gió, cách rất xa đã có thể ngửi được mùi hương thơm dịu ập vào trong mũi. Bóng đêm như nước, Diệp Phàm một mình bước chậm trên mảnh đất màu xám, xuyên qua rừng cây quế, đi vòng tới Tử Sơn, cũng không có hành động gì đặc biệt, sau đó không lâu hắn phiêu nhiên rời đi. Thánh thể vừa mới tiến vào tiên thể bí cảnh không lâu, hắn có thể chiến thắng Bắc Đế được sao chứ? Hắn cậy vào cái gì để quyết đấu đây? Một trận chiến này Diệp Phàm hơi lỗ mãn rồi, hơn phân nửa giữ nhiều lạnh ít trưởng à. Trong thời gian này không ít tu sĩ đều bàn luận cho rằng Diệp Phàm hơn phân nửa phải thua trong cái trận chiến quan trọng nhất này, vì hắn quá mức xúc động rồi. Trong thời gian ngắn này, Diệp Phàm cũng thường lui tới Bắc Vực, gần như đi khắp tất cả cổ mạch. Rất nhiều khu vực núi rừng đều để lại dấu chân của hắn. Mấy ngày sau, tin tức thứ nhất từ Nam Vực truyền ra, Bắc Đế sẽ đính hôn cùng Cơ Tử Nguyệt ngay một ngày gần đây. Khắp Đông Hoang đều ồ lên, điều này quá đột ngột, trước khi quyết chiến lại còn an bài như vậy khiến cho người ta kinh ngạc. Tiểu tử thánh thể kia, ngươi cho là ước chiến với đằng nhi nhà ta là có thể thay đổi hết thảy chuyện này sao? Ở Nam Vực, phụ thân của Vương Đằng cười lạnh, nói: Sớm đã nghe nói ngươi rất thân thiết cùng Diên Minh Châu của cơ gia này, muốn dựa vào một trận chiến này thay đổi hết thảy sao? Nằm mơ đi! Đại huynh không cần như vậy đâu, thánh thể cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn làm như vậy đơn giản là muốn hóa giải cái gọi là khốn cảnh của cơ gia Tiểu Nguyệt trong sáng thôi, bất đắc dĩ phải chiến một trận cùng đằng nghi. Hắn có thể là đối thủ hay sao chứ, đây là đi chịu chết đó mà. Một vị đại năng vương gia nói. Vương Thành Khung, phụ thân của Vương Đằng, đứng ở phía trước cửa sổ, liên tục cười lạnh, nói. Ta đưa ra đề nghị mau chóng đính hôn, chính là để cho hắn hết thảy thành trống không, quấy nhiễu tâm hồn của hắn, để cho hắn nhanh chết hơn. Nhưng mà cơ gia ở cái loại thời điểm mấu chốt này nhất định sẽ không đáp ứng đâu. Có mấy vị nguyên lão cơ gia giao tình tâm đầu ý hợp cùng chúng ta, còn đố kỵ oán hận thánh thể năm đó gây nên. Người có thể đi tìm bọn họ dàn xếp, mặc dù không đáp ứng, chúng ta thả ra tiếng gió, bọn họ cũng sẽ không nhiều lời. Vương Thành Khôn nói. Tin tức Bắc Đế Vương Đằng sắp đính hôn cùng Cơ Gia vẫn phát lên một hồi chấn động lớn, nhưng mà cũng không nghe Cơ Gia nói gì nhiều, làm cho thế nhân vô cùng kinh ngạc. Quá nhanh rồi, nhanh như vậy sao? Mọi người cũng không sao hiểu được trước đại chiến lại lựa chọn đính hôn trước, điều này có chút không phù hợp. Vương Thành Khôn, phụ thân của Vương Đằng, cười lạnh, nói: Ngươi cho là lựa chọn Cổ Hoàng Sơn chiếm hết địa lợi là chém được Đằng Nhi nhà ta sao? Tại sao ngươi trước đến Nam Vực nhận lấy cái chết vậy? Hai ngày sau, Vương gia từ Bắc Nguyên đưa tới lễ hỏi là một quả Phượng Hoàng Thạch, có thể tránh được vạn tà, có thể tăng lên tốc độ tu luyện nhanh hơn hai thành, có thể nói là một kiện chí bảo. Không thể không nói, kiện lễ vật này rất quý giá, tránh vạn tà là nhỏ, mà có thể tăng cao tốc độ tu luyện hai thành, có thể nói là bảo bối nghịch thiên, nhưng Vương gia lại bỏ được xuất ra. Nội tình của Vương gia quá cường đại nha, loại này ở trong mắt thánh nhân đều là vô giá, bọn họ lại hào phóng đưa ra như vậy, trong tộc khẳng định còn có thứ quý báu hơn rồi. Phần lễ vật này dẫn tới không ít người đỏ cả mắt, nhưng cũng không có cách nào, ai dám tranh cướp chứ. Ba ngày sau, một vị nguyên lão Cơ gia phóng ra ngoài lời nói, không lâu nữa hai nhà sẽ kết quan hệ thông gia, một ngày gần đây sẽ tiến hành đính hôn, lời này chứng thực tin đồn trước đây. Bao tổ, người đây là có ý gì? Phụ thân của Cơ Tử Nguyệt sắc mặt thật không dễ nhìn, gã muốn nghe theo ý nguyện của con gái, không muốn cho đứa con chịu ủy khuất, nhưng lại không qua được áp lực của gia tộc. Ta chỉ là thuận miệng nói thôi, tuy nhiên đây cũng là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Cơ gia bác tổ nói. Người nói như vậy chẳng khác nào là chứng thực lời đồn của Vương gia thả ra hay sao? Nếu chúng ta vẫn không đồng ý đính hôn thì sao? Đâu có thể qua loa như vậy được. Phụ thân của huynh muội Cơ Tử Nguyệt cũng là một nhân vật cường thế. Cơ Ngôn Chí, ngươi còn chưa có trở thành gia chủ đâu. Bác tổ cũng không thèm để ý, nhìn gã một cái, không có nhiều lời. Ở bên ngoài bốn bề dậy sóng, tất cả mọi người đều bàn tán xôn xao, không ngoài đề tài. Một viên minh châu rực rỡ của Đông Hoang sắp đính hôn, lại chọn ngay thời kỳ mẫn cảm này. Cơ Tử Nguyệt rất thân thiết cùng Diệp Phạm, rất nhiều người đều biết Vương gia đây là đang thiết đặt bố cục, bức cho Diệp Phạm phải đến, phải trước thời hạn bóp chết hắn, thật đúng là ngoan độc mà. Diệp Phạm thân ở Bắc Vực, vận dụng nguyên thuật có thể chiến một trận cùng thánh chủ tuyệt đỉnh, nhưng mà Vương gia lại muốn trước khi quyết chiến bức hắn phải đi đến Nam Vực, để hắn mất đi ưu thế lớn nhất. Có một số người rất nhanh đưa ra suy đoán này, trong lòng đều giật mình kinh sợ. Đây là muốn tuyệt sát thánh thể, không để cho hắn có cơ hội mà. Nếu Diệp Phàm không đến, không thể mang đi Cơ Tử Nguyệt, như vậy trong năm tháng sau này nhất định sẽ lưu lại mối di hận trong lòng hắn, sẽ ảnh hưởng tâm cảnh của hắn, đại đạo có tì vết khó thành. Thậm chí không lâu sau trong trận quyết chiến cũng sẽ bị ảnh hưởng lớn lao. Trong lòng có sơ hở thì cho dù chọn quyết đấu trên đỉnh Tử Sơn, hơn phân nửa hắn cũng phải nuốt hận. Vương gia thật sẽ đến hôn trong lúc này sao? Rõ ràng đây là một bố cục, bức thánh thể vượt qua hư không mà đến, phá tan ưu thế của hắn mà. Không nhất định là đến hôn thật sự đâu, thả ra lời đồn đãi như vậy là đủ rồi, hiệu quả đạt được, bắt Diệp Phàm không thể không đến, bằng không dặn nhất có biến, ai cũng không chịu đựng nổi mà. Bắt đấy cường đại như vậy, Vương Thành Khôn phụ thân của gã còn mưu đồ như vậy nữa, thật đúng là đủ tàn nhẫn, không muốn xảy ra một chút chuyện ngoài ý muốn nào, bất kể thánh thể lựa chọn như thế nào đều là nguy hiểm à. Tại Bắc Vực, Diệp Phàm nhận được tin tức, hắn đứng trên một tòa cổ mạch nhìn ra phía chân trời. Trầm mặc thật lâu sau, vẫn không nhúc nhích, giống như bị hóa đá, hắn rơi vào tình thế lưỡng nan. Cùng lúc đó, tại Kỳ Sĩ Phủ Trung Châu, đám người bạn bác, Đông Phương Giả, Lý Hắc Thủy cũng nhận được tin tức, tất cả đều vô cùng kinh hãi. Tiểu Diệp Tử ở đêm trăng tròn sẽ quyết chiến cùng tên khốn họ Đặng, một trận chiến này tới quá sớm mà, hắn tích lũy còn chưa có đủ đâu. Chết tiệt, Vương gia quá vô sĩ mà, Bắc Đế chiếm hết ưu thế rồi lại còn mưu đồ như vậy nữa, bắt Tiểu Diệp Tử đi Nam Vực chiếm một trận trước thời hạn thật đáng giận mà. Không được, nhất định phải ngăn Tiểu Diệp Tử lại, không thể để cho hắn xảy ra chuyện ngoài ý muốn được. Đại chiến ở Đông Hoang vốn đã sắp mở màn rồi, Vô Thủy Chung sẽ dẫn tới sinh linh thái cổ đều đi ra, ta trước thời hạn tham chiến lịch lãm một phen vậy. Đông Phương Giả nói. Ngày đó Cơ Hạo Nguyệt cũng không có nói gì, từ Trung Châu vượt qua hư không chạy về gia tộc, vừa xuất hiện ở trong phủ. Dương Đăng, người lăn ra đây cho ta. Thánh thể còn chưa phát uy, còn chưa có chiến một trận cùng Bắc Đế mà thần vương thể Đông Hoang trước đã nổi giận, vừa về đến gia tộc nhìn thấy tiểu muội lo lắng ốm yếu rất là đau lòng, hô lên nói một câu như vậy. Cơ Hạo Nguyệt tóc tai bù xù thi triển ra dị tượng Hải Thượng Thăng Minh Nguyệt, giống như một thần linh liên tiếp xông vào chính tổng địa của gia tộc, một quyền đánh nát một chỗ cổ điện, tiến vào chỗ Vương Đằng bế quan. Hảo Nguyệt, ngươi đang làm cái gì vậy? Một vị nguyên lão cơ tộc vọt tới. Hôn nhân của muội muội ta ai cũng không thể làm chủ, chỉ có thể do muội ấy tự quyết định thôi. Cơ Hảo Nguyệt hét lớn, căn bản là không hề tiến lên chào hỏi, mái tóc đen như thác nước bay tung rối bù, lớn tiếng quát: Dương Đằng, mau ra chiến một trận cùng ta! Một tiếng trống to này chấn động mấy trăm dặm, đầu tiên truyền ra tới bên ngoài, dẫn phát Nam Vực một hồi động đất. Thân thể Đông Hoang trầm tĩnh nhiều năm như vậy, không ai biết gã mạnh tới mức nào, nhưng hôm nay lại bùng phát, muốn chiến một trận cùng Bắc Đế. Bụi mù xông lên tận trời, một thân ảnh cao lớn từ trong phế tích hiện ra, quang hoa vạn trượng bao phủ thiên địa. Trên đỉnh đầu gã Long Phượng cùng ngâm hót, thân đứng trên một cái chiếc chiến xa cổ màu vàng. Dương Đằng, người khác sợ ngươi, ta không quan tâm, hôm nay quyết tử chiến một trận. Cơ Hậu Nguyệt mái tóc đen bay loạn, đôi mắt sáng như điện, giống như một thần linh bước tới. Đằng đi, không được vô lễ. Vương Thành Khôn xuất hiện, chặn trước Bắc Đế tỏ thái độ, mở miệng nói ngăn cản gã. Hậu Nguyệt, ngươi đây là hành động cái kiểu gì vậy? Nguyên lão của cơ tộc cũng tiến lên chặn Cơ Hậu Nguyệt. Bác chủ, người tránh ra. Cơ Hậu Nguyệt hét lớn, cả người nở rộ thần vương bảo huy, phía sau xuất hiện một cái mảnh biển xanh, một vầng trăng sáng chậm rãi dâng lên. Bát tổ bị đụng phải một cái, toàn thân lão đảo, lập tức biến sắc quát lớn. Còn đâu? Bóng người chớp động, nguyên lão cơ gia xuất hiện ngăn chặn song phương, không có để cho hai người trẻ tuổi chiến một trận. Ngay trong ngày hôm đó truyền ra tin tức, Cơ Hậu Nguyệt bị nhốt, mấy vị nguyên lão tự mình ra tay, để cho gã bình tĩnh lại. Gia chủ, đi là sao? Trong một cái động cổ, Cơ Hậu Nguyệt khoanh chân ngồi, đôi mắt sáng như điện, trầm giọng hỏi. Ta vẫn chưa đồng ý lúc này đính hôn, đó cũng chỉ là lão bác nói bậy một câu như vậy thôi, ngươi không cần lo lắng đâu. Thánh chủ cơ gia nói xong câu này, xoay người rời đi. Nhưng chuyện này lớn như vậy, sao có thể nói lung tung được, sự tình liên quan tới đại sự sinh tử. Cơ Hậu Nguyệt kêu lớn, nhưng trong động cổ vẫn tĩnh lặng, không ai đáp lời của gã cả. Ta có chết cũng không đính hôn, thả ca ca của ta ra đi. Trong một cung khuyết, Cơ Tử Nguyệt bực bội, vài lần chạy trốn đều bị bắt lại. Lúc này nàng rốt cuộc sợ hãi, lo lắng có người làm khó dễ, thực sự sẽ an bài đính hôn. Nàng cả giận, nói. Có người sẽ đến cứu ta, đạp Bắc Đế dưới chân. Nó đâu, đừng nói cho hả giận như vậy, đương kim thiên hạ này còn có ai dám đến cơn gia ta Dương Oai chứ. Bác tổ cười nói, rồi sau đó khuyên giải. Dương Đằng đâu có điểm nào không tốt đâu, tiền đồ không thể đo lường, dù có phát sinh chuyện ngoài ý muốn gì, kém cỏi nhất cũng là một thánh nhân mà. Ta không phải là quân bài của các ngươi, ta là Cơ Gia Tử Nguyệt, ta là một người có máu có thịt, không phải là vật phẩm giao dịch của các ngươi, ta chán ghét Bắc Đế mà. Cơ Tử Nguyệt không kìm nổi rơi lệ. Nha đầu ngốc, chờ sau này suy nghĩ cẩn thận thì tốt rồi. Bác tổ tiếp tục khuyên nhủ. Ta không phải là công bài, ta là Tử Nguyệt của các ngươi mà, không thể quyết định tương lai của ta như vậy. Cơ Tử Nguyệt năn nỉ, rồi sau đó cả giận, nói. Nhất định sẽ có người đánh tới cửa, cứu ta mang đi. Đương thời ai dám chạm đến cơ gia, không ai dám dương oai như vậy đâu. Rồi sau đó, lão lại an ủi. Tử Nguyệt, về sau ngươi sẽ hiểu thôi, chúng ta là muốn tốt cho ngươi mà thôi. Tại Bắc Vực, đám người bạn bác, Đông Phương Giả, Lý Hắc Thủy xuất hiện, tiến vào thần thành tìm kiếm Diệp Phàm, nhưng không thấy tung tích của hắn đâu, dò hỏi không ra. Tiểu Diệp Tử đi đâu rồi? Hắn không phải là đi cơ gia rồi chứ? Dương Giả đi đùa phải chết, Nam Vực là đầm đồng hăng hổ đó. Nam Vực, một cánh cửa hư không mở ra, một thân ảnh cất bước đi ra. Ở địa vực Nam Bộ này, bốn mùa như xuân, đây là một thế giới đầy hoa thơm cỏ lạ. Chim thú hòa mình ríu rít. Nước suối trong veo chảy róc rách, chim chóc gặp người không sợ hãi, phi thường tường hòa. Diệp Hàm ngẩng đầu nhìn trời, thần sắc vô cùng kiên nghị, lẩm bẩm. Nam Dực, ta lại trở về, ta đến đây. Mặc dù lần này phần thắng mỏng manh, nguy cơ thật lớn, nhưng mà Diệp Hàm không thể không đến, hắn không muốn lưu lại di hận. Nhiều năm sau này trong lòng có áy náy, lương tâm cắn rứt. Không nói trước kia, chỉ nói về một trận chiến tần lĩnh Trung Châu, Cơ Tử Nguyệt bất kể cái giá phải trả của nàng, rót pháp lực trợ giúp cho hắn đại chiến sinh tử, gần như dùng cả tính mạng mình đổi giúp cho hắn thoát hiểm, trọng thương sắp chết. Phần ân tình này không thể không hoàn trả, mà nay Cơ Tử Nguyệt gặp nạn, khóc lớn nói không lấy chồng, sẽ có người tới cứu, muốn chạy trốn khỏi Cơ gia. Không nói cái gì khác, chỉ riêng phần tình nghĩa ở từng lĩnh kia, Diệp Phàm đã không thể không đến rồi. Nam vực cỏ cây phong phú, hồ nước thật lớn, hơi nước thành sương mù. Vùng hoang dã vô ngần, nơi nơi đều sinh cơ bừng bừng, không có đất khô cằn sỏi đá. Diệp Phàm đi trên vùng đất này, ra vào trong cái vùng hoang dã nguyên thủy rộng lớn, yên lặng suy nghĩ làm thế nào ứng đối. Rời khỏi Bắc vực, chiến lực của hắn sẽ suy giảm lớn, không còn ưu thế, thập phần bất lợi. Trong vùng hoang dã, một con loan điểu màu xanh lao xuống, chụp nắm lên một con voi, xé toạc trên không trung, máu tươi phun tung tóe. Rồi nó bay về một vách núi cục phía xa xa, nơi đó là sào huyệt của nó, có mấy con chim con đang đợi cho ăn. Diệp Phàm xuất thần một hồi lâu, sau đó lại đi tới phía trước, hắn nhìn thấy một con hỏa lưng quy giống như huyền vũ. Có cái đầu kỳ lân phủ kín vảy, nó há cái miệng phun ra, một mảng lớn hỏa diễm thiêu đốt một quả đồi biến thành to tàn. Trong hang đá trong lòng đất, một con viên hầu có đôi thần sĩ màu vàng bay vọt lên, nhằm về phía hỏa lưng quy. Đôi thần sĩ màu vàng phóng ra một mảng lớn lôi điện, vang lên tiếng nổ ầm ầm, đánh cho mặt đất đều chìm xuống, tạo thành một mảnh vực sâu. Vạn mộc đều lung lay, lá rơi rào rào, các bầy đá chạy, mặt đất sụp đổ. Cảnh tượng đáng sợ giống như trời lông đất lở, phá hủy hết thảy. Con viên hầu này cực kỳ cường đại. Phúc! Thế nhưng hỏa lưng quy giống như một ngọn núi thật lớn, tu luyện cũng không biết bao nhiêu vạn năm. Kỳ lân huyết ẩn chứa trong cơ thể đều sống lại một chút, nó há miệng phun ra, chỉ đơn giản một kích bất ngờ đã thay đổi cuộc chiến. Một đạo kỳ lân tử hỏa hừng hực thiêu đốt, nướng cháy thiên địa, đốt cho bốn phương núi lớn trên phiến địa vực này đều hóa thành dung nham, rồi sau đó trở thành bụi bặm, hoàn toàn bốc hơi biến mất. Diệp Hàm ở xa xa quan sát, không có đến gần. Đó là hung thú cấp thánh chủ, trong lòng hắn chợt lóe một tia ý nghĩ. Nhất thuộc phá vạn pháp, dẫn dắt cho hắn vô hạn. Hắn lập tức liên tưởng đến chuẩn bị một kiện lực sát thương vô cùng đáng sợ. Kỳ lân tử hỏa xông lên tận trời, đốt cho con viên hầu cường đại kia liên tục kêu gào thảm thiết, cuối cùng biến thành tro tàn. Trên không lưu lại một viên thần châu, bị con hỏa lưng quy thật lớn kia nuốt lấy. Tu luyện mấy ngàn năm, không có một thân chiến lực tuyệt đỉnh, cũng sẽ bị đốt một cái cho sạch sẽ. Diệp Hàm tránh ở rất xa, không có đi đến gần. Hắn đi lại trong cái vùng hoang dã có thể nói là phi thường nguy hiểm. Nơi này là lãnh địa thuộc về man thú. Những thú tộc này không có lựa chọn hóa hình, nhưng có thể kéo dài thọ nguyên đều cực kỳ cường đại. Tường truyền trong từng vùng hoang dã nối tiếp này có thể còn có bất tử thần dược, ngẫu nhiên có hung thú ăn vào một cây có thể sống thêm gần vạn năm. Màn thú chủ đáng sợ như vậy khiến cho người ta nghe mà khiếp đảm kinh hồn. Xa xa phát ra một tiếng nổ vang chấn động điếc tai, Diệp Hàm trong lòng cả kinh. Hắn gặp được một đám phần mộ thật lớn, nhưng mà không có khả năng là lăng viên của nhân tộc. Mỗi một phần mộ đều giống như ngọn núi nhỏ, nguy nga to lớn. Hắn gặp được một con dao lông cổ tuổi già, xé rách một cái sườn núi, mài thành một thạch quan rồi tán mình vào trong đó. Thạch quan thiêu đốt, chìm xuống trong lòng đất, rồi một bia mộ thật lớn nổi lên, sắp hàng ở phía trước. Dường dị thú mạnh nhất của vùng hoang dã này, trước khi chết đều lựa chọn tự tán mình ở chỗ này sao? Diệp Hàm tiến lên nhìn quét qua mỗi một cái mộ phần, cũng không có lưu lại thần châu, chúng nó đều sẽ hóa thành tro tàn. Tuy nhiên Diệp Hàm cũng bị kích động lớn, lẩm bẩm. Có lẽ có thể thử xem sao, nếu như thành công lại có một kiện sát thủ cường đại rồi. Hắn đi trong cái vùng hoang dã này đã được dẫn dắt, nghĩ tới hai loại đoàn sát thủ, chuẩn bị nắm giữ trong tay để đối kháng với vương gia. Thánh thể đã đến năm vực rồi. Trong thiên khuyết khách quý Cơ gia, một vị đại năng vương gia mở miệng, từ một cái đại giáo ở Bắc vực, gã biết được Diệp Hàm từng ở nơi đó mượn đường đi vượt qua hư không. Hắn cuối cùng cũng đến đây chịu chết. Người trẻ tuổi ngươi còn quá non dại, lão phu chỉ hơi thi triển thủ đoạn, ngươi liền không thể không đi tìm chết rồi. Vương Thành Khôn chắp hai tay sau lưng nói như vậy. Rồi khổ bắt đầu không thể thi triển trong nguyên thuật, dù là rồng hắn cũng phải cuộn mình, dù là hổ thì hắn cũng phải nằm ấp xuống, ngửa cái cổ lên chờ đợi bị giết, không có một mảy may cơ hội nào. Một vị thúc thúc của Vương Đằng cười to. Trong thiên khuyết, mấy vị đại năng đang theo dõi một cái bức đồ quyển, trên đó có tọa độ trận văn trước khi Diệp Hàm vượt qua hư không. Bọn họ đang thôi diễn xem hắn xuất hiện ở địa phương nào tại Nam Vực. Thánh thể đến Nam Vực, tin tức này vẫn không thể trở thành bí mật, rất nhiều người đều biết, mọi người đều kinh sợ, tất cả đều đang bàn luận. Mọi người đều nghĩ rằng Diệp Phàm quá mức xúc động, đến Nam Vực quyết chiến là đánh mất hết ưu thế, rơi vào tình cảnh cửu tử nhất sinh, hơn phần nữa sẽ máu nhuộm Nam Cương. Rất nhiều người thở dài, thánh thể duy nhất sau Thái Cổ phá vỡ nguyền rủa, tương lai thực rất có thể sẽ thành tựu xuất sắc, không nghĩ tới lại đi vào tử cục, điều này gần như không có một chút phần thắng nào. Hắn đích xác rất cường đại, nhưng dù sao còn chưa có trưởng thành đến trình độ không sợ chư thánh địa. Bây giờ lại còn mất đi chỗ dựa nguyên thuật, sao có thể tranh hùng cùng thánh chủ tuyệt đỉnh chứ? Năm ngày sau, Bắc Đế sẽ đính hôn cùng Cơ Tử Nguyệt. Không biết là ai phát ra tin tức như vậy, lập tức khiến cho một mảnh ồ lên. Thật xác định rồi sao? Hay là đây là đang ép bức thánh thể mau chóng hiện thân? Bây giờ, Diệp Phàm nếu muốn thêm một phần khí lực tương trợ Cơ Tử Nguyệt, có thể nói đã không có kế hoạch gì rồi. Kỳ hạn mà hắn đi đối kháng ngắn như vậy thì làm thế nào đây? Ngoại giới, mọi người đều không xem trọng thánh thể, cảm thấy được hắn thực chất có thể sẽ ngã xuống ở Nam Vực. Nếu đã đến đây, không có khả năng không ra tay, nhưng hắn lại không có một tia phần thắng nào. Không nói đến Vương gia, Cơ gia cũng có binh khí cực đạo, hắn lấy cái gì mà chống lại? Đối mặt với một thế gia Thái Cổ, lực lượng một mình hắn nhỏ bé biết bao, tuyệt đối không có khả năng cứu ra Cơ Tử Nguyệt, hắn phải chết không thể nghi ngờ. Trong thiên khuyết khách quý Cơ gia, khóe miệng Vương Thành Khôn lộ ra một tia ý cười lãnh liệt. Không cần chúng ta ra tay, hắn dám đến Cơ gia Dương Oai, lão bác của Cơ gia sẽ trấn chết hắn mà thôi. Năm đó Diệp Phàm ở Nam Vực ra tay chém chết không ít cao thủ Cơ gia, trong đó nhân vật mấu chốt là lão ẩu Cơ Huệ, tuy hết thảy đều là do bà ta dựng lên. Mà Cơ Huệ là hậu nhân mà bác tổ Cơ gia rất yêu quý, đến nay khó có thể tiêu tan, vẫn luôn muốn tìm cơ hội diệt trừ Diệp Phàm báo thù cho Cơ Huệ. Sau đó không lâu, có người truyền ra tin tức Diệp Phàm có thể ở ngay gần đây sẽ xông vào Cơ gia, lập tức khiến Nam Vực chấn động, ánh mắt mọi người đều đồng loạt trông lại. Đã có bao nhiêu năm, mọi người không nhớ rõ năm tháng dài lâu cỡ nào, chưa từng phát sinh chuyện như vậy, dám xông vào một thế gia Thái Cổ, từ xưa đến nay không có mấy người. Nhất là Cơ gia, mặc cho ngươi là anh hùng ngàn đời, ở dưới hư không cổ kính cũng phải thành tro, căn bản không có biện pháp vượt qua một cửa này. Hiện nay cho dù là đấu chiến thắng Phật ở Tu Di Sơn, hoặc là lão phong tử Đông Hoang xuất hiện, cũng phải trước cân nhắc cẩn thận một phen. Trên đời này không người nào mà không kiên kỵ. Hơn nữa nội tình cơ tộc ai có thể nhìn thấu, đương thời chiến lược đại năng của bọn họ cũng rất mạnh, đâu có mấy thế lực lớn dám đi chống chọi đâu. Bạn bác, người kế thừa đại yêu tộc Đông Hoang bái kiến. Một ngày này, trước thiên khuyết to lớn của Cơ gia, có mấy người xuất hiện lớn tiếng truyền âm, tiếng vang như sấm rền. Bạn bác đến đây không phải với lễ vãn bối cầu kiến cường giả Cơ gia, mà là phóng ra thân phận truyền nhân của yêu đế, đem cái loại bái kiến này bay lên tới độ cao hai đại chủng tộc yêu tộc và nhân tộc. Diệp Phàm là người của yêu tộc ta hộ đạo, ai giết hắn chính là làm khó dễ cùng yêu tộc ta. Bạn bác thực sự tức giận, Nam Vực là đầm rồng hang hổ. Gã sợ Diệp Phàm sẽ ra tay, máu sẽ nhuộm vùng đất này, nên gã bằng bất cứ giá nào dùng thân phận bẩn cảm nhất xuất hiện. Lời này vừa nói ra, Nam Vực lại là một mảnh ngạc nhiên thán phục. Cuốn cả người của yêu tộc vào cuộc, lần này phong ba nhất định sẽ rất lớn đây. Lần này Tiên Hạc Vương cùng với Bức Vương cùng đi, là bạn bác thỉnh mời, cộng thêm thân phận truyền nhân thanh đế của gã nữa, là để tạo áp lực cho Cơ gia. Đáng tiếc là sau một trận chiến tận lĩnh, mấy người Xích Long Vương đã bế quan rồi, bằng không càng có hiệu quả hơn rồi. Bạn bác than nhẹ, dù vậy Cơ gia cũng không có chậm trễ, có đại năng ra nghênh đón, mời bọn họ đi vào. Tuy rằng vị trí lời nói đối với bọn họ không biết đúng sai, nhưng cũng không muốn đắc tội. Yêu tộc cùng truyền nhân của thanh đế hả? Một vị thúc thúc của Vương Đằng thần sắc chợt ngưng trọng, sau khi nhận được tin tức theo bản năng cảm thấy đã xuất hiện chuyện xấu rồi. Đi thăm dò một chuyến, đế binh của yêu tộc cùng với thông thiên ma quán trong tay của 13 đại cường đạo có hay không bị thánh thể mượn đi rồi. Vương Thành Khôn mặt không chút thay đổi. Sau đó không lâu, truyền đến tin tức có thể dựa vào là sau trận chiến ở Từng Lĩnh, lão mù cùng Khổng Tức Vương, những người này đều bế quan, dùng đế binh hộ pháp không có khả năng cho mượn. Phụ thân của Vương Đằng Vương Thành Khôn lúc này cười lạnh, nói: Không có đế binh, ngươi xông vào Cơ gia, không cần chúng ta ra tay, ngươi cũng phải chết mà. Ngày kế tiếp, Lý Hắc Thủy cùng đi với mấy vị trong 13 đại cường đạo Bắc Vực, đi vào Nam Vực Cơ gia, tỏ rõ là muốn bảo vệ Diệp Phàm, không để cho hắn có điều gì sơ suất. Đồng hoàng rất nhiều tu sĩ kinh hãi, yêu tộc cùng 13 vị đại cường đạo đều có người đến, đây chính là một lực lượng cường đại không để cho xem thường, thánh địa cũng phải có vài phần kiên kỵ. Chưa quá nửa ngày, Xích Long đạo nhân xuất hiện, tự mình xuất quan. Tuy rằng không có mang tới binh khí cực đạo, nhưng chân thân giá lâm lại khiến cho bầu không khí ở Nam Vực khẩn trương lên vài phần. Xích Long Vương, người có thể hoành hành Đông Hoang mà nay trừ thánh nhân ra ai có thể giết gã, nhưng lại đích thân vì chuyện của Diệp Phàm làm cho rất nhiều người thực hít một hơi khí lạnh. Ngày thứ ba, một tiếng nổ vang, xuất hiện một con khỉ toàn thân kim quang lấp lóe, cầm trong tay một cây đại cung ô thiết, chống ở trước cung khuyết cơ gia, bụi mù xông lên tận trời. Dương Đặng, người lăn ra đây cho ta! Đỗ Chiến Thanh Viên đến đây, chuyên vì Diệp Phàm mà vượt qua hư không tới Đông Hoang, cầm đại bổng muốn đánh giết Bắc Đế. Vạn tộc Thái Cổ sắp hiện thế, Thánh Hoàng Tử cũng đến đây, thân phận này quá nhạy cảm, so với thiếu chủ Tử Thiên Đô của Thần Linh Cốc kết giao cùng Vương Đặng kia còn cao quý hơn nhiều. Rất nhiều thế lực lớn lòng đều có cố kỵ. Bắc Đế hả? Ai cho ngươi xưng hiệu như vậy chứ? Chỉ bằng ngươi cũng muốn chứng đạo thành đế hả? Có ta ở đây, ngươi cút đi rất xa cho ta. Từ nay về sau thu hồi đế hiệu đi cho ta. Hầu tử rất kiêu ngạo, cầm trong tay đại cung mà đứng bể nghệ phía trước. Thanh âm của gã truyền ra xa mấy trăm dặm, khắp hư không đều ù ù rung động. Chính chủ Diệp Phàm còn chưa có xuất hiện, mà trước cửa cơ gia cũng đã có gió nổi mây phun, mọi người đều kinh hãi, dự cảm chuyện lần này náo động lớn rồi đây. Không sao, chỉ cần không có đế binh cực đạo, đến bao nhiêu người đều vô dụng thôi, thánh thể tất nhiên máu nhuộm tại cơ gia, không sống đường để trở thành đá lót chân cho con ta chứng đạo, chư Dương đồng khởi, Đặng Nhi dùng hắn là người thứ nhất khai đao vậy. Vương Thành Khung hừ hững, hoàn toàn không thèm để ý. Dương gia các ngươi nếu khiếp đảm không dám tới Bắc Vực, vậy thì Diệp Phàm ta đến Nam Vực giết các ngươi. Rốt cuộc truyền đến giọng nói của Diệp Phàm, Nam Vực chấn động mãnh liệt. Cơ gia mặc dù là cửa cung khuyết cũng lơ lửng trên không trung. Trời quang mây tạnh, còn có một số hòn đảo treo chung quanh, thác nước màu bạc chảy xuống thoạt nhìn rất tráng lệ. Người nào dám làm ầm ĩ vậy? Người của cơ gia quát to, một tu sĩ cao niên đi ra. Nhưng mà so với bọn họ, nhanh hơn chính là còn có một bóng người hóa thành một luồng hào quang vọt ra. Đó là một vị đại năng của vương gia, vẫn thủ ở bên ngoài, chờ đợi Diệp Phàm đến muốn bóp chết hắn. Phốc! Ngay mi tâm vị đại năng này bay ra một cái gốc cây bảo thụ, hiện ra thần mang vô tận, đánh nát đạo hư ảnh phía trước, trên bầu trời phát ra một tiếng vang nặng nề. Đế giả từ trước đến nay chưa từng có, chỉ bằng dòng Dương tộc các ngươi cũng muốn ra đại đế hả? Ta sẽ đến giết các ngươi! Trên bầu trời xanh lam chỉ có tiếng vọng một câu như vậy. Mới vừa rồi chỉ là hủy diệt hư ảnh của một miếng phù chú bày ra, mà không phải là chân thân. Thánh thể, ngươi chạy đi đâu? Vị đại năng vương gia đuổi theo, nhưng quét thần thức khắp bốn phía cũng không có phát hiện được cái gì. Gã hậm hực trở lui, trên mặt không ánh sáng, hóa ra chân thân của người ta vốn chưa tới. Đột nhiên một khối thần nguyên có khắc đầy phù văn hiện ra, đương trường nổ tung đánh ra một mảng vực sâu hư không tối đen. Vị đại năng vương gia kia kêu gào thảm thiết, nửa người bị rách nát. Nếu không có thần trận đại đế không trọn vẹn của cơ gia bố trí phòng hộ ở trong này, có thể cố định được hư không ở chung quanh, khối thần nguyên có khắc trăm vạn phù văn kia đủ để xóa bỏ gã khỏi thế gian này rồi. Nhưng như vậy là đủ rồi, Nam Vực cũng không biết có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chằm chằm nơi này, tất cả đều trong lòng cả kinh. Thánh thể nhưng lại dám làm như vậy, cường thế như vậy. Hắn còn có chuẩn bị ở phía sau hay sao? Hay ngày sau thực sự muốn đích thân đi vào cơ tộc sao? Hắn lấy gì để chống lại hư không cổ kính, làm thế nào tranh hùng cùng Bắc Đế đây? Diệp Phàm tự nhiên là không có hiện lộ chân thân, lúc này hắn sớm đã bay đi xa tới mấy vạn dặm, đi tới một mảnh đất khô cằn sỏi đá. Đây là một địa phương kỳ lạ, đất đỏ không có một ngọn cỏ nào. Nơi nơi đều là khe nứt lớn rộng tới mấy thước, một vùng đất tiêu điều, còn có ngọn lửa vọt thẳng lên trời. Cách rất xa đã có thể cảm nhận được cái loại nóng cháy, thần diễm bừng bừng gần như đốt sụp hư không này. Nơi đây chính là hỏa vực. Thời gian cách nhiều năm, Diệp Phàm lại nhớ tới nơi này. Năm đó bị đuổi giết chạy vào nơi đây, cửu tử nhất sinh, trải qua hỏa kiếp khổ tu nhiều năm, rèn luyện vạn vực mẫu khí đỉnh. Năm đó hắn vượt liên tiếp qua 5 tầng hỏa vực, tới tầng thứ 6 ngọn lửa màu tím thiếu chút nữa đã đốt cho hắn hình thần câu diệt. Nếu không nhờ có bộ đệ tử hộ thể cường đại như thánh thể cũng đều trở thành tro tàn. Mà nay quay lại chốn cũ, Diệp Phàm không có cầm bộ đệ tử trong tay, cũng có thể chống lại ngọn lửa màu tím. Hắn không có dừng lại, tiến vào tầng thứ 7. Nơi này ngọn lửa năm màu lưu động, được xưng là chân hỏa ngũ hành. Giống cái màn sương mù lượn lờ, độ nóng càng thêm nóng cháy, đại năng bình thường đều không thể chịu đựng, sẽ lập tức bị đốt thành than. Năm đó hắn chính là dùng cái loại hỏa diễm đáng sợ này đốt chết tươi một vị thái thượng trưởng lão Cơ gia ở Tiêu Dương Môn, chạy thoát một mạng. Diệp Phàm đi nhanh tới, trực tiếp tiến vào tầng thứ 8 hỏa vực. Ở tầng này, ngay cả cấp thánh chủ tuyệt đỉnh đều không thể đi vào, chân thân hoàng chủ đều có thể cháy thành tro tàn. Đương thời duy chỉ có một người là U Nha đạo nhân từng tiến vào đây để luyện hóa thần thiết Dương Chi Ngọc. Bởi vì gã là thân thể của hỏa nha, là sinh ra từ trong thần hỏa, vì vậy mà gã không sợ. Mấy ngàn năm qua, Diệp Phàm chính là người thứ hai tiến vào tầng thứ 8 hỏa vực, cậy vào thánh thể thân thể vô song chống lại thất thải hỏa diễm thiêu đốt. Bảy thứ vũ ti lượn lờ, cũng không nồng đậm lắm, nhưng lại có độ nóng kinh người, có thể đốt hủy chư thiên, căn bản không phải nhân vật cấp giáo chủ có thể chống lại được. Thân thể của Diệp Phàm vượt qua thánh chủ, nhưng lúc này cả người như sắp nứt ra, khó khăn lắm mới chống lại được. Đối với thánh thể như hắn mà phải có uy hiếp như vậy, có thể nghĩ mà biết nóng cháy đến cỡ nào. Tuy nhiên đây vẫn như cũ, không phải là mục tiêu của hắn. Hắn tiếp tục đi về phía trước, đi gần tới tầng thứ 9 hỏa vực. Độ nóng cháy ở phía trước thật đáng sợ dọa người. Cách một khoảng cách đã khiến cho người ta sắp nổ tung. Tầng thứ 9 hỏa vực, mấy ngàn năm qua không một người nào có thể đi vào, là xứng với cái tên tử địa. Diệp Phàm đứng ở xa xa thấy được mấy chục đống tro tàn có hình người. Có người dám xông vào tầng thứ 9 hỏa vực. Trong lòng hắn cực kỳ chấn động, đây là một tử địa, vô tận năm tháng đến nay lại có nhiều người như vậy muốn đi vào. Cửu sắc hỏa diễm dường như đã vượt khỏi phạm trù của thế gian, như là thiêu đốt trong một phiến đại thế giới khác, mộng ảo mà đáng sợ. Chín màu vũ ti nhảy lên hủy diệt hết thảy. Đây là mục tiêu của Diệp Phàm, lúc xem hỏa lân quy đại chiến đã giúp hắn nghĩ tới nơi đây, thu thập thần diễm một tầng cuối cùng của hỏa vực dùng để đối kháng với đại địch. Ta có thể đi vào tầng thứ 9 được không đây? Diệp Phàm lấy ra bộ đệ tử, không có vật ấy hắn không dám mạo hiểm, bởi vì tầng thứ 8 đã là cực hạn của hắn rồi. Tội lỗi trên thế gian tụ lại một chỗ mới thành nghiệp hỏa, có thể diệt sạch chư thần, chứng đạo bồ đề, độc kháng nghiệp hỏa, hy vọng cũng có thể ngăn cách được thánh diễm của một tầng hỏa vực cuối cùng này. Diệp Phàm thử trước lấy ra một kiện pháp bảo chịu tải bồ đề tử, tế vào trong tầng thứ 9 hỏa vực, nó như trước không tổn hại, ngăn cách hỏa diễm không bị đốt hủy. Điều này làm cho trong lòng của hắn ổn định lại, thu hồi bộ đệ tử cầm ở trong tay, đi nhanh tới phía trước, một mình tiến vào hỏa vực chỗ sâu nhất, có lợi đồn vô cùng đáng sợ kia. Thánh diễm chín màu nhảy lên như có thần ma đang kêu trên đầy trời, các loại thanh âm cổ xưa thần bí vang lên bên tai hắn, dường như tiến vào một khu chiến trường của chư thần. Độ nóng đáng sợ, ngay cả có bộ đệ tử trong tay đều cảm thấy được có chút khó chịu, dường như sắp da tróc thịt bông, hít thở không thông. Mấy ngàn năm qua hắn là người thứ nhất leo lên tới nơi đây. Diệp Phàm chuẩn bị dùng vạn vật mẫu khí đỉnh thu cái loại hỏa diễm này, bởi vì cũng chỉ có nó mới có thể chịu đựng được độ nóng nơi đây, còn các binh khí khác chỉ sợ sẽ lập tức bị đốt thành tro bụi. Bỗng nhiên trong lòng hắn vừa động, trong vạn vật mẫu khí đỉnh có một cái hắc hồ lô, khi mở nút của nó ra có hào quang hỗn độn nhoáng lên rồi tắt đi. Diệp Phàm gần như xem nhẹ kiện bảo bối này rồi, lúc trước là đoạt được từ trong tay Tử Phủ Thánh Tử. Hắn nghiên cứu rất lâu cũng chưa biết rõ, phát huy không ra uy lực của nó. Tuy nhiên hồ lô lại có thể sử dụng. Nó có hình dạng giống như cái lạng mộc chùy bị trùng gặm thủng, nhưng khi huy động lại có thể phát ra một tia ánh sáng hỗn độn, có lực công kích cực kỳ đáng sợ. Lúc trước hắn còn chế giễu Tử Phủ là không biết sử dụng cái bảo vật hồ lô này đối địch, mà nay ở trong tay của hắn thời gian dài như vậy, nhưng cũng giống y như vậy. Không biết thần năng của nó có thể dùng để chứa thánh diễm của tầng thứ 9 hỏa vực được không đây? Thử xem sao. Diệp Phàm vừa động, trong lòng làm ra quyết định như vậy. Nếu là thần vực, khẳng định không bị phá hủy, mà nếu thành tro thì cũng không mất gì. Trong hắc hồ lô có một chút thái âm chân thủy, ở tầng thứ 9 hỏa vực trong nháy mắt bị chân khô, rồi sau đó hắc hồ lô trầm xuống chìm sâu tới trước. Dưới thúc dục của hắn bắt đầu hút mạnh, nuốt nạp cửu sắc thánh diễm như trâu uống nước. Diệp Phàm kinh hãi, thực đúng là đã xem nhẹ cái khối thần liệu này rồi. Nó không sợ bị hỏa diễm đáng sợ nhất thiêu cháy. Hắc hồ lô không ngừng chìm nổi, không có phát ra một tia thần năng nào. Dưới khống chế của hắn lại giống như một cái động không đáy, hận không thể lập tức hút khô hỏa diễm của tầng thứ 9 hỏa vực này. Thu được nhiều hỏa diễm như vậy, đủ để đốt chết hơn 10 người thánh chủ rồi. Diệp Phàm có một loại xúc động điên cuồng, dựa vào thứ này tuyệt đối có thể làm ra một sự kiện đáng sợ chấn nhiếp thiên hạ. Hắc hồ lô như là sinh ra ở thời kỳ khai thiên lập địa, hận không thể nuốt nạp sạch hỏa diễm khắp hỏa vực. Diệp Phàm cẩn thận vươn ra một lũ thần niệm đi vào, giống như một mảnh vũ trụ cổ xưa. Hắc hồ lưu này cũng thật dọa người mà, xem ra không phải tế luyện ra mà là ở trong thiên địa sinh trưởng mà thành. Diệp Phàm vuốt nhẹ nhẹ mặt trên văn lạc phong cách cổ xưa mà tự nhiên. Cuối cùng hắn không dám tiếp tục hút thánh diễm nữa, bởi vì nhẹ nhàng lay động liền phát ra thanh âm như trời long đất lở. Hỏa diễm quá nhiều rồi, hắn sợ đến lúc đó không khống chế được. Lẽ nào là thánh vật vô thượng sao? Diệp Phàm hoài nghi, ngay cả hồ lô đều bị trùng gặm lâm nhâm, nhưng lại có thể phát ra ánh sáng hỗn độn, hắn thật không biết nói cái gì. Đột nhiên ở chỗ tận cùng hỏa vực truyền đến một tiếng vang kỳ dị. Như có người than nhẹ, lại hình như có sinh linh đang di chuyển. Chuyện gì vậy? Trong lòng Diệp Phàm chợt nghiêm lại. Tận cuối hỏa vực là một khu tĩnh mịch, phạm vi cũng chỉ vài dặm, trụi lũi, không có một chút sinh khí nào. Ngay cả lửa khói đều không có, mà nay lại có thanh âm truyền đến. Hả? Một gốc cây nhỏ hả? Hắn giật mình mở to hai con mắt ra. Cuối hỏa vực xuất hiện một gốc cây nhỏ, đang di chuyển rất nhanh, giống như bước chân dài tự chủ đi tới. Không đúng, là một loại hỏa diễm. Hắn thần sắc ngưng trọng, vận chuyển nguyên thiên thần nhãn liền thấy rõ bản thể của nó. Là một đám ngọn lửa, tuy nhiên lại hóa thành một cái gốc cây kỳ thụ cao hơn nửa thước. Chẳng lẽ những truyền thuyết kia là sự thật sao? Diệp Phàm hoảng sợ. Về hỏa vực có rất nhiều truyền thuyết, rất nhiều ghi lại gần như hoang đường. Như là có một cái quyển sách cổ trong đó có ghi lại rằng, ở chỗ sâu nhất hỏa vực từng đốt chết một vị tiên nhân. Một bản sách cổ khác thì có ghi rằng, hoàng tháp từng xuất hiện ở đây chìm nổi mấy ngàn năm. Còn có sách thì lại ghi rằng, 9 tầng hỏa vực cộng tất cả 10 loại hỏa diễm. Tuy nhiên loại thứ 10 vô căn vô nguyên, xưa nay xuất hiện tổng cộng cũng chỉ có mấy lần mà thôi. Loại hỏa diễm thứ 10, không ngờ thực sự tồn tại. Diệp Phàm lộ ra thần sắc khó tin, tràn ngập kinh sợ và hâm mộ. Hắn chính mắt thấy được rồi. Cây nhỏ này không có cao, nhưng thực cứng cáp như rồng nằm. Ngọn lửa nhảy lên, dường như có thể đốt hủy chư thiên, đốt sụp vĩnh hằng. Loại hỏa diễm thứ 10 từng đốt chết tiên. Diệp Phàm nghĩ đến những truyền thuyết kia, da đầu đều có chút rung lên. Đám ngọn lửa này tuy nhỏ, nhưng nếu mà phóng tới, hắn có thể lập tức sẽ trở thành một đám bụi đất cháy đen. Ở giờ khắc này hắn gặp được hình ảnh khó tin này. Cây nhỏ thiêu đốt, hỏa diễm đúng là một mảnh lại một mảnh phù văn. Từng cái tiểu thế giới tan vỡ, rồi sau đó hợp lại, vô cùng quỷ dị. Nó nhưng mà lại thực sự có thể đốt hủy chư thiên, đốt sụp vĩnh hằng, tuy nhiên cuối cùng lại có thể chữa trị. Diệp Hàm nhìn chăm chăm những phù văn tạo thành từ hỏa diễm kia, nhìn rất lâu cho đến khi cây nhỏ chìm vào trong một cái cổ động tối đen, hắn mới phục hồi tinh thần lại, rời khỏi nơi đây. Còn không tới 2 ngày nữa, thánh thể có thủ đoạn gì có thể thi triển đây chứ? Ở thế giới bên ngoài mọi người đều đang phỏng đoán Diệp Hàm làm thế nào tiến vào cơ gia, dường như căn bản không có khả năng. Hư không cổ kính, một kiện đế binh có thể áp sụp chư thiên vạn cổ, trừ đại đế sống lại ra, bằng không không ai có thể ngăn cản. Diệp Phàm làm thế nào vào được cơ gia mang tiểu nguyệt trong sáng đi? Cho dù có đám người xích lông đối chiến thanh viên tương trợ cũng không được, một tia đế uy đủ để làm cho hắn bị hủy diệt nát tan thành bụi rồi. Hắn là tự tìm đường chết, không thể trách người khác được. Người đời sau khi mà nhắc tới thánh thể, có khả năng chỉ nhớ rằng hắn là một cái khối đá lót đường cho con ta đi lên nghiệp đế mà thôi. Vương Thành Khôn chắp hai tay sau lưng nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Sinh ra cùng một thời với Đằng Nhi là vận xui của hắn, nhất định chỉ có thể trở thành một phiến lá cây. Chư Dương đồng khởi, hắn sẽ là người thứ nhất nằm dưới bước chân, máu nhuộm con đường thánh đế của Đằng Nhi. Thúc thúc của Vương Đằng gật đầu phụ họa theo. Cách xa nơi này mấy vạn dặm, Diệp Hàm nhíu mày trầm mặc một hồi lâu. Làm thế nào đối kháng với hư không kính, việc này trở thành nan đề lớn nhất của hắn, trừ phi mượn được một kiện đế binh cho hắn sử dụng. Mà nay hắn thu được thánh diễm của tầng thứ 9 hỏa vực, không sợ thánh chủ, nhưng vẫn còn kém một kiện đế binh để uy hiếp, bằng không hết thể có thể trở thành công cốc. Chỉ có thể mạo hiểm liều mạng, cõng nó trên lưng mà đi ra. Diệp Hàm làm ra một quyết định, rồi đi nhanh tới hướng cấm địa thái cổ. Đây là một vùng cấm địa sinh mệnh, xưa nay ít có người dám vào, hoàng chủ tuyệt thế đi vào đều phải bị hủy diệt nát tan thành bụi, không ai có thể đối kháng với lực lượng của hoang này. Bên ngoài cấm địa cổ mộc che trời, một rừng cây nguyên thủy im ắng, bên trong chầm rơi có thể nghe, giống như một vùng đất chết vậy, không có một tiếng động nào. Diệp Hàm lấy ra tất cả bình ngọc, ẩn chứa thần tuyền, lại lấy một quả thánh quả hình bát quái ngậm trong miệng. Thơm tận xương thấm vào hồn phách, khí cơ sinh mệnh bao bọc quanh hắn. Cuối cùng hắn như một tia chớp phóng vọt vào, chìm sâu vào chỗ sâu nhất trong cấm địa thái cổ. Cũng không bao lâu, ở chỗ sâu trong cấm địa truyền ra một tiếng âm rung, như tiếng kêu lúc vũ trụ mới sinh ra, khiến lòng người rung động, linh hồn như sắp rời thân thể mà đi. Chính con rồng thay nằm ngang dọc, trong một cái quan tài đồng thau lớn, Diệp Hàm cố hết sức, cõng một cái cổ quan tài nhỏ trên lưng, đổ mồ hôi đầy đầu từng bước một đi ra phía ngoài. Ta phải chống lại hư không cổ kính. Diệp Hàm vì cứu Cơ Tử Nguyệt, có thể nói suy nghĩ thật là lâu sau, mạo hiểm sinh mệnh, đến đây cõng trên lưng cổ đồng quan thần bí này, muốn đi đối kháng với đế binh cực đạo. Hết tập 168 của bộ truyện Già Thiên, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.